Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, Phi Phượng Các. Phía dưới xin mời đại tiểu thư trước giảng vài câu a, Phi Phượng cung kính nói. Mà ở thuyền bên ngoài, phụ trách phòng bị Phi Phượng Các tinh anh đột nhiên phát hiện có du thuyền tới gần. Lập tức giơ trong tay lên súng, âm thanh lạnh lùng nói: "Không cho phép tới gần, nếu không ta sẽ nổ súng." Hắc hắc, trên du thuyền mặt phát ra sấm nhân âm hiểm cười âm thanh. Hơn 10 đạo bóng đen đột nhiên đằng không mà lên, giống như là đạn pháo một dạng bắn tới mặc vào. Hơn 10 người Phi Phượng tinh anh thậm chí ngay cả phản ứng ra hỏa đều không có. Cũng cảm giác cổ mát lạnh. Phốc xích, máu tươi liền phun tới. Bọn họ cũng đã mất đi nổ súng lực lượng. Cũng lại cũng không phát ra được thanh âm. Sụi lơ trên mặt đất. Một cái gầy nhom hán tử duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm trên móng tay vết máu. Đẩy ra khoang thuyền cửa. Cười gằn nói. Các vị tốt a, thực sự là đã lâu không gặp. Thậm chí tưởng niệm a, các ngươi muốn ta sao? Trương Nguyên, trong khoang thuyền tất cả mọi người đứng lên, trong miệng hét lên kinh ngạc. Cái này Trương Nguyên không phải người xa lạ, chính là Phi Phượng Các tiền thân Long Đầu. Lúc trước Khang gia tỉ muội phát triển hắc đạo thế lực, liền chọn chúng Trương Nguyên bang hội, đem hắn đánh thành chó nhà có tang, thoát đi Tô Hàng, lại không nghĩ tới hắn hiện tại lại đã trở về. Khang Thục Miểu sắc mặt biến hóa, nói, ngươi bây giờ còn dám trở về. Trương Nguyên hai mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Khang Thục Miểu, nói, không có giết các ngươi hai cái tiện nhân, ta sao có thể không trở lại đâu. Trong mắt oán độc đột nhiên biến thành dâm tà, nói, bất quá ta hiện tại tại thay đổi chủ ý, không muốn giết các ngươi hai cái, ta phải làm các ngươi về sau. Đem các ngươi bán được kỹ viện bên trong đi, để cho vô số nam nhân đùa bỡn. Ta muốn để cho các ngươi biến thành trên thế giới hạ tiện nhất nữ nhân. Không đúng, là chó mẹ mới đúng. Lúc trước Trương Nguyên chém giết nửa đời người đánh rớt xuống Giang Sơn, cuối cùng lại bị Khang gia tỉ muội cướp đi. Hắn làm sao có thể cam tâm đâu. Mặc dù ly khai Tô Hàng, nhưng trong lòng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua từ bỏ trả thù. Hôm nay cơ hội rốt cuộc đã đến. Làm càn, Trương Nguyên, ta xem ngươi là hồi đi tìm cái chết. Một cái Phi Phượng Các nguyên lão lớn tiếng quát lớn. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Trương Nguyên trong mắt lóe lên một đường hung quang. Một cái lắc mình đã đến tên nguyên lão kia trước mặt. Duỗi tay nắm lấy cổ của hắn. Đem hắn xách cách mặt đất. Liều lĩnh cười to nói, hôm nay liền để ngươi xem một chút nói chuyện với ta như vậy hạ tràng. Một tay đập vào tên nguyên lão kia đỉnh đầu, năm ngón tay trực tiếp cắm vào bên trong xương sọ, tên nguyên lão kia lập tức phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Nổ súng, nhanh nổ súng, giết hắn a. Những người khác bị dọa phát sợ, lập tức móc súng ra nhắm ngay Trương Nguyên bóp lấy cò súng. Thế nhưng là trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, Trương Nguyên liền đã biến mất rồi. Tiếp lấy bọn họ đều là cảm giác cổ căng một cái. Sau đó liền thấy một gương mặt xa lạ, trong hai mắt tràn đầy huyết hồng, sắc mặt trắng bạch, dữ tợn cười, quả thực liền giống như là ác quỷ. Phốc xích, hơn 10 người người áo đen đồng thời đưa bàn tay ra, năm ngón tay cắm vào xương đầu, lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Mới vừa rồi còn là người sống sờ sờ, trong nháy mắt biến thành chỉ còn lại có da bọc xương thây khô. Lập tức, tất cả mọi người sợ choáng váng, bao quát Khang gia tỉ muội ở bên trong. Cái này thật sự là quá kinh khủng, vậy mà có thể đem người hút thành thây khô. Vậy bọn hắn hiện tại đến tột cùng là người hay là quỷ? Chẳng lẽ là cương thi, chuyên hút máu người cương thi? Liên Chi Tâm sắc mặt lập tức trầm xuống, đem Khang gia tỉ muội cản ở phía sau, thấp giọng nói, đợi chút nữa ta ngăn chờ bọn họ, các ngươi có thể đi bao xa liền đi bao xa. Nàng không nghĩ tới lần này tới dĩ nhiên là không tử chiến sĩ, xem ra lần này phiền phức lớn rồi. Nhưng Yến Phong dặn dò qua nàng bảo hộ Khang gia tỉ muội an toàn, liều chết cũng bảo Khang ra hai tỷ muội chu toàn. Không được, muốn đi cùng đi. Khang Thục Miểu mặc dù bị sợ mặt như màu đất, nhưng lại cự tuyệt Liên Chi Tâm. Không nói trước có cơ hội hay không đào tẩu, nhưng coi như trốn được, nàng cũng không có cách nào cùng Yến Phong bàn giao. Nàng biết rõ Liên Chi Tâm ở trong mắt Yến Phong phân lượng. Khang Thục Miểu coi như chấn định, mà Khang Thục Diễm quả thực đều bị dọa phát sợ. Toàn thân không ngừng run rẩy, hai chân như nhũn ra đều nhanh đứng không yên. Giết người tràng diện nàng gặp qua không ít, nhưng quỷ dị như vậy thủ pháp giết người nàng còn là lần đầu tiên gặp. Thật sự là quá quỷ dị, người rốt cuộc muốn thế nào? Khang Thục Miểu cưỡng chế chấn định hỏi. Hắc hắc, ta chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về ta, sau đó đưa ngươi ra chú tại trên người ta tất cả đều gấp bội phụng trả lại cho ngươi mà thôi. Trương Nguyên đánh giá tam nữ một chút, nói, bất quá ta nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi ba cái đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta có thể không giết các ngươi. Ngươi biết ngươi nói là mộng lời nói sao? Khang Thục Miểu cười lạnh nói, đã ngươi không phải mời rượu, thì nên trách không thể ta. Trương Nguyên trong mắt lóe lên huyết quang, duỗi da trắng hếu móng vuốt chụp vào Khang Thục Miểu. Đột nhiên một đường ngân quang hiện lên, là Liên Chi Tâm xuất thủ. Trong tay long đằng chỉ thủ nhanh như tia chớp bổ về phía Trương Nguyên móng vuốt. Nếu như là người bình thường, lần này liền trực tiếp đưa bàn tay chém đứt. Thế nhưng là Trương Nguyên lại là kêu lên một tiếng đau đớn, rút tay trở về trường. Chỉ thấy cổ tay bị đánh gãy rồi hơn phân nửa. Nhưng là quỷ dị là, nhưng không có chảy ra một giọt máu tươi. Hắc hắc, Nguyên tới vẫn là một cái mang ý châm biếm tiểu nữ nhi. Ta thích. Trương Nguyên dùng đầu lưỡi liếm liếm trên cổ tay vết thương. Đáng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy vết thương kia vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Khang gia tỷ muội lập tức hoảng sợ không thôi. Dạng này còn có thể giết chết hắn sao? Chẳng lẽ hắn đã không phải là người? Đi mau. Liên Chi Tâm đột nhiên quát lạnh một tiếng. Sau đó thả người nhảy lên, nhào về phía Trương Nguyên. Bắt nàng cho ta. Trương Nguyên cả giận nói. Lập tức hai tên người áo đen bay người lên trước, chặn lại Liên Chi Tâm, duỗi da trắng hếu bàn tay bắt tới. Liên Chi Tâm không bên trong xoay người một cái, trong tay long đằng chỉ thủ bắn ra, chính giữa một tên người quần áo đen yết hầu. Ngay sau đó bên hông hiện lên một đường ngân quang, một cái sắc bén nhuyễn kiếm cuốn lấy một tên khác cổ, dùng sức kéo một phát, đầu liền rơi trên mặt đất, giống như là bóng đá một dạng lăn rơi trên mặt đất. Nàng đã từng tiếp xúc đến không tử chiến sĩ, biết rõ nếu như liều mạng chỉ có đường chết một đầu, chỉ có chém xuống không tử chiến sĩ đầu mới có thể triệt để đánh giết. Một tên khác người áo đen gầm nhẹ rút ra cắm ở trên cổ họng long đằng chỉ thủ, gào thét lên phóng tới Liên Chi Tâm. Liên Chi Tâm một cái lắc mình, hiểm hiểm tránh đi một kích này, trở tay nhuyễn kiếm đánh xuống, lập tức đem tên quần áo đen kia từ đầu đến chân đánh thành hai nửa. Không có một giọt máu tươi, nội tạng chảy đầy đất, phát ra mùi tanh hôi. Trương Nguyên lập tức giận, quát, giết nàng cho ta. Mười mấy mét người áo đen cùng nhau tiến lên, Liên Chi Tâm lập tức bị bao vây. Lần nữa chém giết một tên người áo đen về sau, phía sau liền thụ một chảo, quần áo xé ra lỗ hổng dưới lộ ra một đường đáng sợ vết thương. Liên Chi Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, vịn kiếm quỳ một chân trên đất, mặt cười khổ, liền phải chết ở chỗ này sao? Không dám hy vọng xa vời có thể đi cùng với hắn, nhưng trước khi chết không thể liếc hắn một cái, thật sự là tiếc nuối a. Nhưng là vì hắn mà là, ta cũng không cô đơn. Giết, Liên Chi Tâm bản thân liền là thiên long bát tướng một trong, không phải là cái gì cô gái yếu đuối. Trường kiếm trong tay bay múa, đầu người rơi xuống đất, nhưng mà thừa nhận công kích cũng càng ngày càng nhiều. Nàng cảm giác mình tối thiểu nhất có hay không chỗ gãy xương. Ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị chấn bể. Phốc xích, Liên Chi Tâm bị một trường đánh bay ra ngoài, va chạm ở trên vách tường, không còn có khí lực đứng lên. Ngay cả tỷ tỷ, Khang Thục Diễm thét to, muốn xông tới, nhưng những hắc y nhân kia thật là đáng sợ. Nàng hai cái đùi căn bản là không nghe sai khiến. Chi Tâm, là ta liên lụy ngươi. Khang Thục Miểu đi lên trước, hai mắt rưng rưng nói, xuất thân hào phú, bản thị ít đi nhiều thường nhân thông thường hữu nghị, tiếp quản Khang gia về sau, trong mắt càng là chỉ có lợi ích, chưa bao giờ nghĩ tới trừ bỏ thân nhân bên ngoài, sẽ có người vì nàng có thể không muốn mạng của mình. Không có quan hệ, chỉ cần hắn phân phó, ta liền không oán không hối. Liên Chi Tâm cười nói, nàng khả năng không còn có cơ gặp được Yến Phong. Nàng hy vọng có người có thể nghe được lời trong lòng của nàng. Ngươi làm như vậy đáng giá sao? Khang Thục Miểu hỏi, đây là một cái lợi ích trên hết xã hội. Lại như cũ có người vì tình yêu có thể phấn đấu quên mình. Nàng đuổi tới chua xót cùng không hiểu. Đáng giá, bởi vì ta yêu nàng. Liên Chi Tâm trong mắt lộ ra một tia lưu niệm. Tạm biệt, hy vọng kiếp sau còn có thể gặp được ngươi. Cái thứ nhất gặp được ngươi. Một tên người áo đen duỗi ra 5 ngón tay chụp vào Liên Chi Tâm đầu. Liên Chi Tâm tuyệt vọng nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón tử vong. Tuy nhiên lại nghe được ầm một tiếng. Sau đó chỉ nghe thấy một đường giống như là nằm mơ mới có thể nghe được thanh âm. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Mở to mắt, liền thấy Yến Phong đứng ở trước mặt của nàng. Trong mắt tràn đầy áy náy cùng tự trách. Liên Chi Tâm tiến vào Long Sào chừng 10 năm. 10 năm này không có chảy qua một giọt nước mắt, nhưng bây giờ lại là lệ rơi đầy mặt. Liền chính nàng đều không làm rõ ràng được cái này trong mắt ý vị như thế nào. Ủy khuất còn là khai tâm. Nàng hơi lắc đầu, nàng đã nói không ra lời. Yến Phong không biết nàng nghĩ biểu đạt chính là mình không có tới trễ. Vẫn là để nghĩ hắn không muốn cùng với nàng nói xin lỗi. Đem Liên Chi Tâm từ dưới đất ôm. Ôm tại trong ngực của mình, là hắn sơ sót, mới để cho Liên Chi Tâm nhận thương tổn như vậy. Là ngươi, Trương Nguyên mở to hai mắt nhìn, mang trên mặt một vẻ hoảng sợ. Yến Phong nhìn hắn một cái, trong lúc này băng lãnh lập tức để cho Trương Nguyên lạnh từ đầu đến chân để chân. Ngươi yên tâm, ta hội cái cuối cùng giết ngươi. Yến Phong nhàn nhạt nói một câu về sau. Cứ như vậy ôm Liên Chi Tâm hướng đi cách mình gần nhất người áo đen. Người áo đen điên cuồng hét lên nhào về phía Yến Phong. Mà Yến Phong một bước nhảy qua tới, duỗi ra một cái tay, trực tiếp nắm người quần áo đen cổ. Răng rắc, một tiếng vang giòn, Yến Phong trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Dùng sức vặn một cái, toàn bộ cổ đều gãy rồi. Đầu lăn dưới đất bên trên, sau đó một cước đá ra. Thi thể liền theo cửa sổ rơi ở trên sông. Trương Nguyên lập tức một trận hãi hùng khiếp vía. Nam nhân này giết người nháy mắt. Không chút nào tình cảm chấn động. Đánh giết những cái này không tử chiến chết. Giống như là giết chết một con dẹp giống như tùy ý. Uổng hắn tự nhận là nửa đời kiêu hùng. Tại chịu đựng thân thể cải tạo về sau. Càng là thường thấy huyết tinh giết chóc. Nhưng xưa nay không tưởng tượng qua. Một người có thể đem giết người coi như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Yến Phong không có bất kỳ cái gì dừng lại. Một cái bước nhanh về phía trước. Lần nữa rút ra một tên người quần áo đen đầu. Hoặc là bàn tay xuyên thấu lồng ngực. Rút ra trái tim. Thỉnh thoảng trực tiếp đập nát nửa cái đầu. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lập tức, trong khoang thuyền tràn đầy đầu. Nội tạng cùng khối xác nát. Xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới phong mãn là mùi máu tươi. Quẹ, Khang Thục Diễm rốt cục nhịn không được. Nôn mửa, Khang Thục Miểu cũng là run rẩy đôi môi. Mà còn sống Phi Phượng các đám người không khỏi là mặt không có chút máu. Loại tràng diện này thật sự là quá có lực trùng kích. Vừa rồi bọn họ đều bị Trương Nguyên mang tới không tử chiến sĩ làm cho sợ hãi. Mà bây giờ kém chút để cho Yến Phong cho hù chết. Không tới một phút, Trương Nguyên mang tới không tử chiến sĩ liền đã toàn bộ đều biến thành thi thể. Chỉ còn lại có hắn một cái mặt xám như cho đứng ở nơi đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,